Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, chương 365, tỉnh táo. Sáo lộ hoa, đều là sáo lộ, Trần Tấn vừa nghĩ, một bên cười khổ, kỳ thật trong lúc vô tình bắt gặp Cố Hạo Dục, biết hắn những tình huống này, Trần Tấn vẫn là thật vui vẻ, Cố Hạo Dục là có tiềm lực. Chỉ cần đào móc tốt, bồi dưỡng tốt, như vậy chẳng những chính Cố Hạo Dục có thể kiếm tiền. Liên đới lấy còn có thể trở thành mình rất tốt giúp đỡ. Có hắn, lại thêm Hoàng Miện, chỉ cần hai người kia trưởng thành về sau. Mình trong trận doanh lại thêm Lý Đĩnh, Phương Cường những này có thể thật kiên người. Hậu phương mới tính vững chắc, mà lại hôm nay Ngô Đức Dân còn nói cho hắn. Sẽ giúp hắn trong công ty thăng chức. Hết thảy đều xuôi gió xuôi nước mà. Cho nên Trần Tấn không tự chủ liền dùng một ít chuyện kích thích một chút Cố Hạo Dục. Hy vọng hắn có thể bộc phát ra càng nhiều tiềm lực tới. Nhưng bây giờ nghĩ lại, mình đối Cố Hạo Dục cách làm, cùng Ngô Đức Dân đối với mình cách làm, có cái gì khác biệt sao? Nếu như nhất định phải nói có cái gì khác biệt, có lẽ là điểm xuất phát khác biệt đi. Hắn đúng là nguyện ý Cố Hạo Dục có thể trưởng thành, có được thuộc về chính hắn sán lạn nhân sinh. Nhưng Ngô Đức Dân đâu? Đây mới là Trần Tấn dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người nguyên nhân. Bởi vì vừa mới thăng nhiệm cửa hàng trưởng, đồng thời Hoàng Miện biểu hiện cũng phù hợp kỳ vọng của hắn. Cho nên hai ngày này Trần Tấn là có chút đắc chí vừa lòng. Nói đến lại điểm trực bạch, Trần Tấn có như vậy điểm bành trướng, cho nên hôm nay căn bản cũng không có chú ý tới. Ngô Đức Dân dụng tâm chi sâu, trước kia là trực tiếp cho mình đưa tiền, mình chiếu đơn thu hết, nhưng vẫn là duy trì thích hợp khoảng cách, dùng chiêu số, tự nhiên là cùng cái kia liên tiếp cự tuyệt Diệp Hiền ba lần bồi tửu nữ đồng dạng. Ý đồ trêu chọc lấy Ngô Đức Dân tâm lý cực hạn, để hắn tập trung càng nhiều chi phí trên người mình. Thế là hôm nay Ngô Đức Dân liền thật cho mình mặt mũi cực lớn. Vạn Sách công ty một đám lãnh đạo cấp cao, liên đới lấy Thượng Kinh chạy tới tập đoàn phó tổng, hắn đều không cho mặt mũi, hết lần này tới lần khác cho mình mặt mũi, thậm chí còn không tiếc lợi dụng cùng Vạn Sách công ty hiệp nghị, giúp mình trong công ty thu được cực lớn quyền nói chuyện. Ngô Đức Dân đều đã nói rõ, hắn cần chức vị của mình cao một chút, lại cao một chút, càng cao càng tốt. Cái này chính đâm trúng Trần Tấn nội tâm khao khát. Trần Tấn tại dùng sáo lộ đối phó Ngô Đức Dân, đồng thời Ngô Đức Dân cũng đang dùng sáo lộ đối phó hắn đâu. Không thích tiền, hoặc là không phải như vậy thích tiền. Có thể, ngươi muốn cái gì, ta liền cho cái gì. Đây chính là Ngô Đức Dân sáo lộ, chăm thử khó chịu sáo lộ. Thế là Trần Tấn liền đần độn nói với hắn, ta là cho tới bây giờ liền sẽ không bỏ lỡ thời cơ người. Bây giờ nghĩ lại, Trần Tấn cảm thấy mình lúc ấy tại Ngô Đức Dân trước mặt, liền cùng một con vẫy đuôi khất thực sủng vật không kém bao nhiêu đâu. Chở dùm lái xe giúp hắn đem xe ngừng tốt về sau, thu tiền rời đi, Trần Tấn lúc này mới móc điện thoại di động ra mở ra hoạt điểm radar. Trực tiếp tìm được Ngô Đức Dân tra xét. Giờ này khắc này, Ngô Đức Dân hiện đang trong nhà. Chỉ bất quá hắn nhà địa chỉ, để Trần Tấn không khỏi nhẹ nhàng thở dài. Bởi vì Ngô Đức Dân chỗ ở lại là một chỗ già đến không thể già hơn nữa cư xá. Tên là Trường Thanh cư xá. Tuổi phòng đã vượt qua 20 năm. Chỉ bất quá cái tiểu khu này cùng Sở Nam tỉnh chính phủ lại là vẻn vẹn cách một đầu đường cái tương đối tọa lạc. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là điệu thấp xa hoa có nội hàm sao? Trần Tấn cười, ấn ngờ tường tình. Muốn nhìn một chút chính hắn tại cái khác địa phương còn có hay không phòng ở. Chỉ bất quá hắn kinh ngạc phát hiện, ngoại trừ đã thành Giao Thanh Hòa Uyển bên ngoài, Ngô Đức Dân danh nghĩa liền đã không có bất kỳ cái gì phòng ốc. Liền ngay cả hắn ở bộ phòng này, đều không tại tên của hắn dưới. Trần Tấn không khỏi đột khởi lông mày, lấy giá trị con người của hắn, chịu ở loại địa phương này trường kỳ định cư, cũng đủ để nói rõ hắn không phải cái ham vật chất hưởng thụ người. Nhưng một người là không thể nào không có bất kỳ cái gì. Vậy liền thành thánh người, mà Ngô Đức Dân hiển nhiên đủ không đến cái này bên cạnh. Đúng rồi, Trần Tấn chợt nhớ tới. Hôm nay Ngô Đức Dân cũng là mang theo nữ hài đi. Mà lại nữ hài kia trùng hợp vẫn là cái đang xem phòng hộ khách. Cho nên Trần Tấn liền bảo lưu lại tin tức của nàng. Hiện tại lại lật ra đến. Lại phát hiện nữ hài vậy mà thân ở tại văn oanh núi một cái cấp cao dân túc bên trong. Hơn nữa nhìn nàng 3D mô hình động tác. Tựa hồ ngay tại làm lấy một ít khó coi sự tình đâu. Nói cách khác, Ngô Đức Dân mang đi nữ hài, nhưng không có mang về nhà, mà là để nàng rời đi rồi. Nói như vậy, hắn hôm nay để nữ hài kia lên xe, liền cùng lần trước mang Trần Tấn cùng đi lúc ăn cơm. Tận lực tại trước mặt người khác biểu lộ ra háo sắc bộ dáng bình thường. Chẳng qua là làm cho Vạn Sách công ty người nhìn, mẹ nó, Trần Tấn thầm mắng một tiếng. Thật chẳng lẽ liền đối đùa bỡn quyền mưu như thế si mê sao? Đối mặt gần như không có kẽ hở Ngô Đức Dân, Trần Tấn cũng có sinh ra thúc thủ vô sách cảm giác. Nhưng vô luận như thế nào, cũng may mình đã cảnh tỉnh, xem ra sau này cùng Ngô Đức Dân tiếp xúc, muốn càng chú ý mới đúng. Hắn đối với lòng người nắm chắc, quả thực quá lợi hại. Đã làm bộ để ngươi tự cho là nắm giữ hắn yêu thích. Tiến tới hợp ý, lại vẫn cứ rơi vào hắn bệnh trong cạm bẫy, làm cho tất cả mọi người đều trở thành hắn đề tuyến con rối. Nếu không có hoạt điểm radar, nếu không phải Trần Tấn đầu óc đầy đủ thanh tỉnh, đoán chừng hiện tại đã bị Ngô Đức Dân hoàn toàn trưởng khống lấy. Cứ việc bị hắn trưởng khống, kỳ thật cũng không có cái gì không tốt. Muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, nhưng Trần Tấn liền là không thích loại này vận mệnh của mình nắm giữ tại trong tay người khác cảm. Giác, vận mệnh của hắn, chỉ có thể từ chính hắn trưởng khống, mà muốn đối phó Ngô Đức Dân, gấp là không vội vàng được, chỉ có thể nghĩ biện pháp chậm rãi tìm kiếm nhược điểm của hắn. Nghĩ đến đây, Trần Tấn tắt đi hoạt điểm radar. Mở ra điện thoại di động sổ truyền tin, lục lọi lên, mấy giây về sau, hắn lật đến muốn tìm cái tên đó. Chỉ bất quá Trần Tấn ngón tay tại cái kia phòng ở trên dừng lại. Do dự một lát, cuối cùng vẫn gọi xuống dưới. Dù sao nợ nhiều không ép thân đi. Sáng sớm hôm sau, Trần Tấn đến cửa hàng bên trong thời điểm. Kinh ngạc phát hiện vậy mà tất cả mọi người tại. Hôm nay thổi ngọn gió nào a? Không phải tranh cãi nháo muốn nghỉ ngơi sao? Thật nghỉ tất cả đều chạy tới làm thêm giờ. Hắn kinh ngạc cười nói. Hôm nay đã là năm 2011 ngày mùng 1 tháng 1. Tiết nguyên đán, dựa theo quy định là muốn thả giả 3 ngày. Chỉ cần lưu một người trực ban là được rồi. Cho nên hôm qua họp sáng sớm bên trên, đã định tốt từ Lý Đĩnh trực ban. Hắn tại gia tộc trên có già dưới có trẻ, cái này trực ban gấp 3 tiền lương, mọi người cũng đều không cùng hắn tranh giành. Chỉ bất quá Trần Tấn không nghĩ tới tất cả mọi người tự nguyện làm thêm giờ. Lão đại, ngươi cũng đừng đề, còn không đều là ngươi hại. Phương Cường buồn bực phàn nàn nói, Trần Tấn cái này không vui, cười mắng, làm sao lại là ta hại đúng không? Phùng Tài Tuấn cái này nói, là như vậy, những cái kia liên quan tới ngươi đưa tin cái này hai thiên võng trên đều truyền âm lên. Thế nhưng là lại chỉ công bố công ty của ngươi cùng cửa hàng. Không có số điện thoại, ngươi lại thăng cửa hàng trường, trước kia nguồn phòng đều hạ giá. Kết quả thật nhiều hộ khách lên mạng tìm không thấy ngươi phương thức liên lạc. Trông thấy chúng ta là tiệm này. Liền đều gọi điện thoại đến chúng ta cái này. hôm qua ngươi đi tụ hội về sau, một đêm chúng ta điện thoại đều tiếp điên rồi. Tất cả đều là hẹn trước hôm nay nhìn phòng. Trần Tấn nghe vậy vui vẻ. Càng đến ngày nghỉ, hộ khách càng nhiều. Cho nên hôm nay bọn hắn tập thể tăng ca, nói theo một ý nghĩa nào đó. Đúng là mình hại. Vậy các ngươi hôm nay cố lên. Tranh thủ một ngày đem một tháng công trạng đều làm ra tới. Tháng này chúng ta nhưng là muốn cầm Champions League. Trần Tấn khích lệ nói. Champions League là công ty tháng này mới công bố một hạng mới vinh dự. Là biện pháp cho mỗi tháng công trạng cao nhất cửa hàng. Cho nên Trần Tấn mới có thể nói như vậy. Đám người nghe, cũng là lòng tin tràn đầy. Cùng kêu lên ứng tiếng tốt. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN